Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 545 tình thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Vương Phi, thời điểm không còn sớm, ngài vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai lên lại muốn bận rộn, Viên Tiên Sinh thẳng đến lúc này mới mở miệng nói chuyện, Tô Nhiễm. Dụ mắt nhìn xem trên mặt đất kia còn không có bị di đi đoàn kiếm. Nàng mới phát hiện mở ra đoàn kiếm chính là một chi cũng không như thế nào thu hút bút lông, nàng. Lại dương mắt nhìn Viên Tiên Sinh, vừa rồi đa tạ ngươi, Vương Phi ngài đây là nói chi vậy? Vương gia sở dĩ lưu ta ở Vương Phủ, còn không phải là vì làm ta bảo hộ ngài sao? Viên Tiên Sinh cười nói, nhưng ngươi vừa rồi cũng là đã cứu ta một mạng, Tô Nhiễm gật đầu. Này phần ân tình ta nhớ kỹ, Vương Phi ngài thật là quá khách khí. Viên Tiên Sinh lắc đầu, liền xoay người sang chỗ khác, nơi này không có việc gì, ta đây tiếp theo đi xem bọn nhỏ. Vương Phi ngài sớm một chút nghỉ tạm đi, vương gia bên kia khẳng định không có việc gì, ta biết, Tô Nhiễm gật đầu, nhìn theo Viên Tiên Sinh. Thân ảnh dần dần đi xa. Tĩnh nghi trưởng công chúa lại chậm rãi đi tới Tô Nhiễm bên người này đối với ngươi thực. Hảo, nàng nhẹ giọng nói, đúng vậy, hắn vẫn luôn đều đối chúng ta thực hảo. Mấy năm nay, hắn chính là giúp chúng ta ra không ít ý kiến hay lý. Tô Nhiễm vội vàng cười nói, tĩnh nghi trưởng công chúa lại nhìn nàng. Ngươi nên biết, ta nói không phải ý tứ này, Tô Nhiễm một đốn, tĩnh nghi trưởng công chúa liền nhẹ ra khẩu khí, chính là bởi vì hắn thật tốt quá, cho nên các ngươi không thể lại tiếp tục chậm trễ hắn. Chờ trước mắt chuyện này qua đi, các ngươi liền cho hắn tìm cái tức phụ đi, lại cho hắn tìm cái đứng đắn sự làm hắn đỉnh lập môn hộ, một cái đại người sống, liền vẫn luôn như vậy không làm việc đàng hoàng. Như vậy sao được, Tô Nhiễm một chút ngẩn ra, nàng chạy nhanh liền gật đầu, ta đã biết, cái này ta cũng đã sớm cùng Tráng Ca Nhi hắn cha thương lượng qua. Chúng ta vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, ân. Các ngươi trong lòng có chủ ý liền hảo, tĩnh nghi trưởng công chúa vừa lòng gật đầu, một đêm không nói chuyện, bởi vì vương phủ thượng chém giết Chu gia nữ quyến quan hệ. Đêm nay thượng đại gia tinh thần đều banh đến phá lệ khẩn. Khúc gia người càng là khẩn trương đến cả đêm cũng chưa ngủ ngon giấc. Nhưng thật ra Tô Nhiễm, tĩnh nghi trưởng công chúa còn có Hoài Nam Vương Thế Tử Phi vài người đều ngủ rất khá, sáng sớm hôm. Sau lên, Tô Nhiễm lại xuống bếp đi cấp các tướng sĩ nấu cơm thời điểm. Liền nghe được bên ngoài người tiến vào bẩm báo. Nói Hoài Nam Vương Thế Tử mang theo người phác sát Chu cùng thanh đoàn người. Ở Hừng Đông phía trước cũng đã đem người cấp tiêu diệt. Cũng chưa làm cho bọn họ tới kịp đuổi tới cửa thành đi nguy hiểm cho đến Lý Nhị, thậm chí. Từ Chu ra vào tay, Hoài Nam Vương Thế Tử lại nhanh chóng đào ra mấy cái cùng quân địch có điều cấu kết kinh thành nhà. Giàu, cũng bên đường liền đem người cấp diệt kinh thành trên dưới tức thì hoàn toàn an bình xuống dưới A. Di Đà Phật, diệt liền hảo tĩnh nghi trưởng công chúa biết được tin tức sau. Nàng đều chắp tay trước ngực niệm vài thanh Phật chờ đến giữa trưa. Kinh ngoại tin tức cũng rốt cuộc truyền tiến vào nguyên lai liền ở quân địch chiếu kinh thành chen. Chúc lại đây thời điểm, cả nước các nơi phản quân cũng càng thêm điên cuồng. Ngắn ngủn hai ngày thời gian liền lại trào ra tới rất nhiều hưởng ứng quân địch người. Bọn họ thậm chí còn chủ động đánh lên vây công kinh thành quân địch lá cờ. Kia rõ ràng chính là đã hủy diệt Nam triều cờ xí. Cùng lúc đó, các nơi có thức chi sĩ cũng đều sôi nổi đứng ra chống lại phản quân. Trong đó, trước hết đứng ra chính là khoảng cách kinh thành gần nhất Vệ Vương. Ngay sau đó, xa ở phía Nam Hoài Nam Vương cũng hưởng ứng Vệ Vương kêu gọi. Đã mang theo hắn ở vào Hoài Nam 6 vạn đại quân hướng kinh thành bên này tới rồi, này hai cái vương. Ra lúc sau, mặt khác vương hầu cũng sôi nổi hưởng ứng, cửa thành ngoại viện quân liền phải tới rồi. Chỉ cần lại căng thượng mấy ngày, kinh thành nguy nan là có thể giải trừ. Khúc phu nhân nghe nói tin tức, Nàng vui vẻ đến thẳng vỗ tay, nữ nhi bị giết thương tâm sau khi đi qua. Nàng đã tiếp nhận rồi, nữ nhi đã cùng con rể cùng nhau phản quốc sự thật. Hiện tại, nàng trong lòng càng cảm kích Tô Nhiễm bọn họ trước một bước giải quyết này nhóm người. Bằng không nếu là bởi vì việc này liên lụy Thượng Khúc gia, kia bọn họ cũng khẳng định khó thoát vừa chết. Những người khác cũng bởi vì tin tức này mà vô cùng phấn chấn. Nói vậy bên ngoài các ba tánh càng là thấy được cứu mạng rơm rạ đi. Nội có Hoài Nam Vương Thế Tử, ngoại có Hoài Nam Vương, này đối phụ tử nội ứng ngoại hợp, xem ra trận này chiến sự liền phải kết thúc. Kể từ đó, Hoài Nam Vương phụ tử lần này cần nổi danh thiên hạ. Không biết trốn đi bên ngoài hoàng đế biết được tin tức này, hắn trong lòng sẽ là như thế nào cảm tưởng. Còn có Lưu Thất Xảo các nàng, sự tình tiến triển đến nhanh như vậy, Tô Nhiễm vẫn luôn cảm thấy có chút không lớn chân thật, chỉ là nhìn bên người này đó vui mừng người. Lời này nàng như thế nào đều nói không nên lời, tin tức này truyền ra đi sau, kinh thành trên dưới thật là một mảnh hỉ khí dương dương. Ngay cả thủ thành các tướng sĩ đều tinh thần đại chấn. Đối phó khởi công thành quân địch tới càng có kính, thời gian nhoáng lên lại đi qua 5-6. Thiên, liền ở khoảng cách kinh thành nam diện không đến 200 dặm hành cung nội. Hoàng đế lại ở phát giận, này đều đã bao lâu? Quân địch như thế nào còn không có bị đánh chạy? Các nơi vương đâu? Biết được tin tức sau, bọn họ liền không có đi xuất binh cần vương. Chậm mấy năm nay lộc mễ đều tặng không cho bọn hắn sao? Một chúng hoàng tử hoàng tôn đứng ở một bên, một đám đều liễm khí nín thở, e sợ cho bị hoàng đế bắt được tới quở trách. Hoàng đế lo chính mình quăng ngã đập đánh một phen, liền thấy bên ngoài đăng ninh lão thái giám nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Hoàng thượng, tin tức tốt, rất tốt tin tức a! Hắn lớn tiếng kêu. Hoàng đế tức giận chừng hắn một cái gì tin tức tốt? Hồi hoàng thượng, chúng ta thám tử tới bẩm báo, nói vệ vương, Hoài Nam Vương chờ chư vương biết được tin tức, đã xuất binh hướng kinh thành phương hướng đi cần vương, trong đó vệ vương cách gần nhất, hắn binh mã đã tới rồi kinh thành phụ cận, đang cùng quân địch trong chiến đấu, đều thắng vài trang, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Lại quá 10 ngày nửa tháng, Hoài Nam Vương đám người binh mã cũng có thể đuổi tới. Đến lúc đó kinh thành chi nguy liền hoàn toàn có thể giải. Hảo a, chậm nhưng xem như chờ đến ngày này, hoàng đế mới xem như lộ ra mấy ngày qua đệ nhất mặt cười. Đúng rồi, kinh thành bên kia đâu? Nơi đó tình huống như thế nào? Cái này hoàng thượng ngài cứ việc yên tâm, Trấn Tây Vương Lý Nguyên Phổ vẫn như cũ xuất lĩnh Ngự Lâm quân ở cửa thành ngăn cản. Tuy rằng Ngự Lâm quân thương vong thảm trọng, nhưng cửa thành vẫn như cũ bị chắn đến kín mít. Chờ đến Hoài Nam Vương đám người đuổi tới không là vấn đề. Hơn nữa, Trấn Tây Vương Phi cũng đều tính cả trong kinh thành quý phụ nhân nhóm tự mình xuống bếp cấp các tướng sĩ chuẩn bị đồ ăn, các tướng sĩ ăn xong liền càng có kính. Đăng ninh lão thái giám vui tươi hớn hở nói, này Lý Nguyên Phổ hai vợ chồng thật đúng là có vài phần thật bản lĩnh, bọn họ lần này công lao chậm nhớ kỹ, chờ hồi chiều lúc sau, chậm nhất định hậu thưởng bọn họ. Ân, bọn họ không phải vẫn luôn muốn cho chậm cho hắn tiền bối sửa lại án xử sai sao? Chậm hiện tại ngẫm lại, này vốn cũng không là cái gì đại sự, chậm liền như hắn mong muốn hảo. Hoàng đế vừa lòng gật đầu, hoàng thượng thánh minh. Đăng ninh lão thái giám chạy nhanh quỳ xuống đất kêu to, một chúng hoàng tử hoàng tôn chờ cũng đều quỳ xuống đất kêu to. Tráng ca nhi vẫn luôn lẳng lặng đứng ở tiểu hoàng tôn phía sau. Tiểu hoàng tôn quỳ xuống, hắn cũng quỳ xuống, đi theo đám người cùng nhau hô to. Tin tức tốt này lệnh hoàng đế tâm tình rất tốt. Hắn cẩn thận ngẫm lại, liền lại phân phó đi xuống. Nếu quân địch ít ngày nữa liền phải bị tiêu diệt, kia chẳng cũng nên mau chóng chạy về kinh thành chủ trì đại cục mới được. Bằng không, trong ngoài đều lộn xộn, các ba tánh trong lòng còn không biết nhiều hoảng loạn đâu. Vậy như vậy hảo, Đăng Ninh, người tốc tốc đại chẳng nghĩ một phần thánh chỉ, sai người ra roi thúc ngựa cấp vệ vương đưa đi, làm hắn dẫn người tới đón trẫm hồi kinh. Hoàng thượng, vệ vương hiện tại đang ở xuất binh tấn công quân địch. Lúc này kêu hắn lại đây tiếp ngài trở về, này chỉ sợ không được tốt đi. Đăng Ninh lão thái giám vẻ mặt khó xử, bằng không, này thánh chỉ vẫn là chia Hoài Nam vương hào. Vừa lúc hắn cũng chính hướng bên này đuổi, hắn đem người lưu tại ngoài thành. Chính hắn lại đây không phải thành. Hoàng đế không vui quát lớn, chẳng lẽ không có hắn, hắn binh liền không thể đánh giặc không thành. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, hắn binh cũng đều là dựa trẫm lương thảo nuôi sống. Là, nô tài nói sai lời nói. Hoàng thượng kêu hắn tới, hắn nên tới, nô tài này liền đi nghĩ chỉ. Đăng Ninh lão thái giám chạy nhanh theo tiếng, vội vàng đi, hoàng đế rốt cuộc vừa lòng. Hắn ngáp một cái, các ngươi đều lui ra đi. Trẫm muốn nghỉ ngơi, một chúng hoàng tử hoàng tôn theo tiếng liền phải lui ra. Hoàng đế rồi lại mở miệng, Tây An hầu ngươi lưu lại, đúng vậy, Tráng Ca Nhi lập tức đứng ra. Liền ở hoàng đế trước giường đứng yên, hoàng đế hướng hắn gật đầu. Ngươi quả nhiên là làm tốt lắm, cùng cha ngươi giống nhau. Đa tạ hoàng thượng khích lệ, Tráng Ca Nhi trầm giọng nói. Ngươi đã thẳng thắn eo đứng vững vàng, liền phẳng phất một tôn tượng đá giống nhau, hoàng đế xem ở trong mắt. Hắn trong lòng cũng vô cùng kiên định, lúc này mới nhắm mắt lại đi ngủ. Hết chương.